pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1518 Hoa cánh tay thiếu nữ 10. Lãng hai ngày đại một tiểu học muội nhóm hấp hối dãy giụa mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đào mở mắt giác hai đống ghèn từ ổ chăn ngáp dài sờ soạng đến nha cụ nhằm phía buồng vệ sinh. Trải qua hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi ngày, tựa hồ đại gia ai đều không có nghỉ ngơi đến ngược lại so ngày thường càng mệt. Lâm Tịch Thần chạy trở về khi thấy chính là như vậy một bộ ríu rít đại gia đoạt dùng toilet hình ảnh. Bởi vì ký túc xá là 6 người gian, cho nên trong phòng vệ sinh bồn rửa tay cùng vòi hoa sen cùng với bồn cầu đều là song phân. Cho nên phối hợp đến tốt lời nói, hoàn toàn có thể 4 người cùng rửa mặt. Chỉ là hơi tễ điểm mơ siêu thường lui tới thời điểm thích mục giao cùng ông Tố Hinh ở toilet bên. Trong nói, mặt khác 4 cái cũng không sẽ đi vào. Nếu là mặt khác 4 người có người ở bên trong, các nàng 2 cái cũng rất ít sẽ đi. Như là Mexico Vịnh Thủy, ranh giới rõ ràng, không hợp tính, bất quá hôm nay giống như có điểm loạn. Lâm Tịch thấy ông Tố Hinh mộc mặt từ bên trong ra tới. Giống như tâm tình không quá vui sướng bộ dáng, mà thắng lợi phương 4 người tắc nối đuôi nhau mà nhập. Thành công chiếm lĩnh WC, ông Tố Hinh có buổi sáng rửa mặt xong khai đại thói quen. Mà nàng ở khai đại thời điểm thích nhất làm sự tình chính là tìm ra chính mình thích tiểu thuyết. Hoặc là truyện tranh tới xem mơ siêu nhưng là lần này cư nhiên bị đuổi đi ra tới. Liền y cùng Phùng Kiều thế nhưng nói nàng quá ích kỷ. Trách cứ nàng không nên làm đại gia chờ ở bên ngoài mà chính mình lại lão thần khắp nơi tránh ở bên. Trong đọc sách, ông Tố Hinh trên dưới răng khẽ cắn môi. Trong lòng lại oán hận nghĩ. Đều do thích mục giao. Êm đẹp phát thần kinh liên tiếp hai ngày không có cùng chính mình cùng nhau buổi tối khai phát sóng. Trực tiếp, hiện tại 4 con thỏ con đều dám cùng chính mình nhe răng. Kỳ thật Phùng Kiều các nàng 4 cái tâm tình cũng thật không tốt. Phải biết rằng, giáo các nàng tiếng Anh vị này Lưu lão sư là có tiếng nghiêm khắc hà khắc không hảo lừa gạt. Đặc biệt chán ghét đến trễ cùng lớp học ngủ. Tuy rằng mọi người đều ở sau lưng nghị luận cái này lão sư hoàn toàn không cần thiết như thế nghiêm. Túc, dù sao đều là tới không lý tưởng. Chính là nhân gia nhất định phải như vậy. Vì chính mình kia trương bằng tốt nghiệp. Người thật đúng là không thể trêu vào nhân gia. Hơn nữa chính yếu là, liền y các nàng là muốn đi học, chính là ông Tố Hinh trên cơ bản tiếng Anh khóa là rất ít đi. Cái này sóng thần áp tiểu võng hồng đem, môn bắt buộc tuyển trốn. Môn tự chọn tất trốn quán triệt thật sự hoàn toàn. Nhưng thật ra đối xã đoàn hoạt động rất là ham thích. So sánh dưới. Cái kia văn đại hoa cánh tay bất lương thiếu nữ còn tính quy củ. Khai giảng đến bây giờ cũng không gặp nàng rơi xuống qua mấy đường chủ khóa. Phát hiện thích mục giao sắc mặt hồng nhuận từ bên ngoài tiến vào. Ông Tố Hinh tức khắc bĩu môi, như là đã chịu rất lớn ủy khuất giống nhau đi tới. Xa xa, Lâm Tịch giơ giơ lên mi. Làm sao vậy, ông Tố Hinh trong mắt hình như có nước mắt chớp động. Miệng chu lên, Tù Mỹ nhíu chặt nhìn về phía buồng vệ sinh, cho Lâm Tịch một cái, ngươi hiểu được ánh mắt. Lâm Tịch giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, ai nha, ta không còn kịp rồi, không cùng ngươi nói lạp, ta phải đi trước rửa cái mặt cầm khăn lông cùng chậu rửa mặt nhanh chóng vọt vào buồng vệ sinh. Cùng ông Tố Hinh cầu cứu ai oán đôi mắt nhỏ hoàn mỹ bỏ qua. Ông Tố Hinh đau thương lập tức thay đổi thành âm trầm. Xem ra là nàng cái này dẫn đường người đã không có gì giá trị lợi dụng. Không thể tưởng được thích mục giao nhìn tùy tiện, tâm cơ lại là nhẫm thâm trầm, này liền muốn qua cầu rút ván sao. Trong phòng vệ sinh truyền đến xôn xao tiếng nước cũng không thể che giấu các thiếu nữ nói chuyện. Nội dung, là Phùng Kiều ở mới thích mục giao cùng các nàng 3 cái cùng đi đi học. Lâm Tịch cảm thấy tiểu nữ sinh ở bên nhau cũng quái có ý tứ. Nhà trẻ cùng nhau trốn miêu miêu, tiểu học cùng nhau trên dưới học, trung học cùng nhau thượng WC, đại học cùng nhau thượng cơ sở khóa, sớm chút năm nói cái tiểu luyến ái hận không thể đều phải mang cái bạn nhi. Bất quá mặc kệ như thế nào, này dù sao cũng là các bạn cùng phòng ở đối nàng phóng thích thiện ý. Lâm Tịch mỉm cười đáp ứng rồi, mặc dù là làm không thành không có gì giấu nhau chi kỷ. Ít nhất làm Tương Phùng cười hời hợt chi giao cũng không tồi a. Kỳ thật ở tao ngộ đến nhân sinh biến đổi lớn lúc sau thích Mục Giao trong lòng. Là thập phần khát vọng hữu nghị, chờ đến Lâm Tịch từ trong phòng vệ sinh ra tới thời điểm. Lại phát hiện thân xuyên một cái màu trắng đào vai váy liền áo. Lược thi phấn trang ông Tố Hinh chính ôm thư ở mỉm cười nhìn nàng. Xa xa, cùng đi đi học a. Phùng Kiều đôi mắt tức khắc chừng đến giống hai viên nguyên tiêu. Thiên muốn hạ hồng vũ sao? Ông Tố Hinh cư nhiên muốn cùng các nàng cùng đi cầu thang phòng học thượng tiếng Anh khóa. Tóm lại này cả ngày, ăn cơm đi học liền giữa trưa Lâm Tịch làm phát sóng trực tiếp thời điểm ông Tố Hinh đều chặt chẽ bá. Chủ nàng, hoàn toàn không cho Phùng Kiều các nàng tiếp cận cơ hội. Rốt cuộc phía trước ông Tố Hinh trợ giúp quá thích Mục Giao. Không có nàng lời nói. Khả năng ủy thác người như cụ qua đánh một hồ nước ấm đều yêu cầu suy xét. Đi nhà ăn mua dưa muối đều phải tuyển tiện nghi ăn loại này đáng thương hoàn cảnh. Cho nên Lâm Tịch cùng Phùng Kiều vừa mới thành lập lên hữu nghị tạm thời bị ông Tố Hinh cấp dẫm đã. Chết, liền y cùng tư kéo dài vốn dĩ cũng không quá thích thích Mục Giao. Cái này hoa cánh tay thiếu nữ ở các nàng trong lòng giống mãnh hổ. Cô lang, rắn độc. Tóm lại nguy hiểm mà cụ bị công kích tính thả không ở một cái kênh. Các nàng đối với Phùng Kiều nói những cái đó về thích Mục Giao lời hay cầm hoài nghi thái độ. Bàng Hiểu Toàn thậm chí cảm thấy đây là thích Mục Giao chơi tiểu tâm cơ thủ đoạn nhỏ. Tới khi nào đều là cầu không đổi được ăn cái kia. Vĩnh viễn đừng hy vọng một cái nữ lưu manh có thể cùng các nàng làm bằng hữu. Quán thượng như vậy cái bạn cùng phòng. Đại gia không bị liên lụy đều xem như tổ tiên tích đức. Các ngươi liền hãy chờ xem, nàng loại người này ta thấy nhiều, trượt băng không ngoài ý muốn, bán y đừng trách móc, hút thuốc uống rượu đánh nhau là thái độ bình thường, Bàng Hiểu Toàn nói được chém đinh chặt sắt. Phùng Kiều bởi vì cái này cùng Bàng Hiểu Toàn tranh cái mặt đỏ tai hồng, tan rã trong không vui. Mà hôm nay bởi vì giữa trưa thời điểm ông Tố Hinh cùng Lâm Tịch cùng nhau hồi phòng ngủ phát sóng. Trực tiếp, nàng rốt cuộc thấy e sợ cho thiên hạ không loạn, không biết sao xui xèo. Lần này e sợ cho thiên hạ không loạn thế nhưng dùng một lần đánh thưởng 10 cái biển sao trời mênh. Mông, Lâm Tịch phát hiện ông Tố Hinh lại đây thật mạnh đấm nàng một quyền. Nửa thật nửa giả nửa ham toan oán trách nàng tàng tư. Gặp được thổ hào bảng thượng người giàu có, thế nhưng cũng luyến tiếc nói cho nàng một tiếng. Ở ông Tố Hinh ném xuống di động bò lên trên Lâm Tịch giường đệm khi Lâm Tịch đã nhận thấy được nàng. Trong hơi thở kích động một tia tức muốn hộc máu, từ cấp tôi thể thuật cơ hồ là theo bản năng vận hành lên tiến vào đề phòng trạng thái. Cho nên ông Tố Hinh kia một quyền đấm xuống dưới, Lâm Tịch dường như không có việc gì. Nhưng thật ra ông Tố Hinh chính mình cảm giác thủ đoạn như là bị bầm tím. Quả thực như là đấm ở một bức tường thượng, tức giận đến ông Tố Hinh một bên ném chính mình sắp đoạn rất thủ đoạn một bên nói không lựa lời. Thích Mục Giao, khác nữ sinh đều là thủy làm, ngươi là xi măng làm đi. Thật là đau chết nàng, kỳ thật chủ yếu là đau lòng, 10 cái kim quang lấp lánh biển sao trời mênh mông a. Một cái chính là 1888, 10 cái chính là tiểu 2 vạn khối, khấu trừ rớt ngôi cao một nửa còn có 9.000 nhiều khối thuần thu vào đâu. Khang vội nét bút hỏng tới chết cầu, lại gần, mặt sau kia chỉ hắc móng vuốt là ai? Dám can đảm khi dễ ta nữ thần, tiểu tâm can nhanh chết người a. Có mà phóng phân, lần này khẳng định là dùng hết toàn thân sức lực. Ta thấy xa xa tiểu công chúa bị đánh đến cả người đều lay động. Còn tưởng rằng động đất, dọa phân bảo bảo lạp. Lãng hữu 37.2 đánh thưởng chủ bá 99 cái kẹo que. Hơn nữa nhắn lại, xa xa không khóc a, tỷ tỷ cho ngươi mua đường ăn. Mặc Nhiễm Thanh Liên, chủ bá thật kiên cường. bị như vậy mạnh mẽ chùy đánh, mày đều không có nhăn một chút. Lãng Hữu Mặc Nhiễm Thanh Liên đánh thưởng chủ bá một cái thủy tinh dày. Lãng Hữu Lưng Hùm Vai Gấu Tiểu Loli đánh thưởng chủ bá một cái thủy tinh dày. Lãng Hữu, Lâm Tịch thật sự không thể tưởng được, chính mình không hiểu ra sao bị ông Tố Hinh đấm một chút. Thế nhưng đi rồi một đợt lễ vật, tuy rằng không có xuất hiện biển sao trời mênh mông cùng vương miện loại này to con. Chính là suốt 10 tới phút thời gian phòng phát sóng trực tiếp lễ vật liền không gián đoạn quá. Tránh ở màn ảnh ở ngoài ông Tố Hinh sắc mặt phân lục phân lục. Hết chương.